Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, hiện tại đại thương như mặt trời ban trưa. Chiêu Ca thành ở ngoài, thế cục bây giờ dị thường rõ ràng. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn lôi kéo những người khác, thế nhưng những người khác trong lòng cũng không phải nhất định đồng ý bị lôi kéo. Lục Áp là bị bức bất đắc dĩ, cho tới Toại Nhân Thị nhưng là không muốn đắc tội đại thương. Lại không nghĩ tới với bị Nguyên Thủy Thiên Tôn áp chế. Cứ như vậy đương nhiên là không sao. Nguyên Thủy Thiên Tôn lá bài tẩy không ít, thế nhưng ở Toại Nhân Thị cùng Lục Áp trước mặt, Nguyên Thủy Thiên Tôn cho một ít mê hoặc, đúng là không tính là cái gì. Mà Cổ Thần Minh những người khác, thêm vào Yêu Vương chúng phần lớn đều là muốn đi vào đến Chiêu Ca Thành. Kỳ thực chính là Lục Áp, Toại Nhân Thị đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, trực tiếp nhất phản kháng. Đây chính là thú vị. Chấm ngoặc kép, Thông Thiên Giáo chủ nhìn phía xa yêu tộc, Cổ Thần Minh cường giả mục tiêu chuẩn xác lúc, không khỏi hơi xúc động. Nguyên Thủy Thiên Tôn bận rộn một hồi, kết quả không chỉ có chính mình không có quá nhiều thu hoạch, vẫn bị người mưu hại một phen. Toại Nhân Thị cùng Lục Áp bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bức bách, lúc này cùng với là đem người giao cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, không bằng nói là giao cho đại thương. Cổ Thần Minh người tiến vào đại thương, tối thiểu vẫn có nhất định nâng lên. Lục Áp Yêu Vương tiến vào đại thương, tối thiểu vẫn là yêu tộc. Ngày sau không nói là lần thứ hai trở lại, tối thiểu là có ngày xưa một ít tình cảm. Thế nhưng nếu như nói Cổ Thần Minh cường giả cùng Yêu Vương chúng theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, như vậy đến thời điểm nhất định sẽ dùng để đối phó đại thương. Hiện tại đại thương như mặt trời ban trưa, những người này tại sao phải lựa chọn trực tiếp đối đầu đại thương? Toại Nhân Thị cùng Lục Áp lựa chọn, ở Thông Thiên Giáo chủ xem ra là cực kỳ thông minh. Nhưng mà như vậy hạ xuống, Thông Thiên Giáo chủ nhưng là đã có nhất định cảm giác nguy hiểm. Chuyện lần này bên trong, Thánh Nhân tựa hồ không có ra nhiều lắm khí lực, thậm chí Nguyên Thủy Thiên Tôn sau đó lấy được nhân tộc khí vận, đều cũng có khả năng so với ta nhiều a. Thông Thiên Giáo chủ trong lòng hơi hơi tính toán, biết mình lần này bận rộn, hay là so với Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm lúng túng. Cổ Thần Minh một ít tồn tại, thêm vào Yêu Vương cùng đại thương có liên hệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong đó là có nhất định công lao. Hay là Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn phần này công lao? Thế nhưng dựa theo dĩ vãng thiên đạo quy tắc, đối với nhân tộc khí vận phân phối, hiển nhiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn có càng to lớn hơn cơ hội. Như vậy hạ xuống, có vẻ Thông Thiên Giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân có chút quá mức vụng về. Kỳ thực Thông Thiên Giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân biết điểm này. Dù sao dựa theo bây giờ xu thế, Lục Áp, Toại Nhân Thị thuộc hạ sẽ tới đại thương. Yêu tộc gia nhập, chính là cho nữ oa nhất định thật là tốt nơi. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là có loài người khí vận. Thông Thiên Giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân nhu cầu là bàn cổ lực lượng. Nhưng bây giờ Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo chủ hai người, nhưng là không có đưa ra quá nhiều trợ giúp. Cứ như vậy Tô Thần làm sao có khả năng cho bàn cổ lực lượng? Nếu như không có những người này gia nhập, như vậy lần này công lao của ta còn chưa phải tiểu nhân. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến Toại Nhân Thị, Lục Áp hai phe lựa chọn, Thông Thiên Giáo chủ cực kỳ nôn ra máu. Đã biết lần nhưng là có chút quá mức xui xẻo. Thái Thượng Lão Quân đối với những này, tạm thời sẽ không lưu ý. Dù sao Thái Thượng Lão Quân mới vừa cùng Tô Thần liên hợp, sau đó còn có càng nhiều cơ hội. Thậm chí dựa theo Tô Thần tính khí, sẽ cho ra nhất định bàn cổ lực lượng. Thế nhưng Thông Thiên Giáo chủ lần này, không có lôi kéo Cổ Thần Minh người, càng là không có trực tiếp thu thập Lục Áp cùng yêu tộc. Đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, Thông Thiên Giáo chủ càng là không có lựa chọn đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không ít cơ hội đều là bị Thông Thiên Giáo chủ từ bỏ. Như vậy hạ xuống, Thông Thiên Giáo chủ vẫn có thể có cái gì những khác cơ hội không được. Hiện tại bất kể có hay không xui xẻo, đều là muốn. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới chỗ này, Thông Thiên giáo chủ rõ ràng, chính mình nhất định phải có một con đường lui. Lấy Toại Nhân Thị cùng Tô Thần liên hệ tới nói. Thậm chí Toại Nhân Thị đối với chính mình cường giả nhờ và đại thương coi thường. Đều cũng có khả năng có không ít thu hoạch. Lời nói khó nghe, Dương Tiễn, Na Cha đều là lâm vào cảm ngộ. Lần này thu hoạch ít nhất người. Vẫn là Thông Thiên giáo chủ cái này thánh nhân. Cổ thần minh chuyện tình. Thêm vào Lục Áp ở đây động tác. Đều là Thông Thiên giáo chủ rất khó nhúng tay. Mới vừa rồi không có trực tiếp đối phó yêu tộc. Chống lại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hiện tại Thông Thiên giáo chủ sốt ruột. Có thể nói phải tác dụng không lớn. Thái Thượng Lão Quân đối với tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt. Nhưng cũng không phải cứ thế gấp. Dù sao hiện tại đại thương càng ngày càng mạnh mẽ. Thái Thượng Lão Quân sau đó thu hoạch càng lớn. Không cầu hiện tại cầu xin ngày sau. Thái Thượng Lão Quân cũng không phải cứ thế gấp. Dù sao mình thực lực. Ở thánh nhân bên trong là đứng đầu nhất. Nữ oa mặc dù có nhiều như vậy nâng lên. Trên thực tế rất khó đuổi theo Thái Thượng Lão Quân. Nguyên Thủy Thiên Tôn không ngừng cùng Hồng Quân Đạo Tổ liên hệ. Lấy được một ít chỗ tốt. Càng là cùng Thái Thượng Lão Quân có khoảng cách. Thông Thiên giáo chủ muốn từ đại thương được chỗ tốt. Đến để cho mình trở nên mạnh mẽ. Nhưng cùng Thái Thượng Lão Quân chênh lệch. Nhưng là rất khó nhanh chóng kéo vào. Cho tới ngoài hắn ra thánh nhân. Chuẩn đề. Tiếp dẫn nhất lưu. Cùng Thái Thượng Lão Quân trong lúc đó. Càng là chênh lệch rất lớn. Có đầy đủ thời gian. Chờ đại thương trở nên mạnh mẽ. Ngày sau chắc chắn càng to lớn hơn thật là tốt nơi. Thái Thượng Lão Quân đa mưu túc trí. So với lúc này Thông Thiên giáo chủ tới nói. Đương nhiên là có thêm 3 phần sức lực. Vào lúc này, Toại Nhân Thị cùng Cổ Thần Minh đều gia nhập đại thương. Lục Áp cùng yêu tộc yêu vương chúng. Có thể cùng đại thương đàm phán hòa bình. Đại thương vẫn tiếp tục phát triển. Thái Thượng Lão Quân đều là có thể vững bước nâng lên. Tu luyện tuy rằng dường như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, nhưng Thái Thượng Lão Quân muốn chính là một phần ổn định. Một lần trở nên mạnh mẽ là không thể nào. Nữ oa cùng Thông Thiên giáo chủ đều là thấy không rõ lắm những này. Vì lẽ đó hiện tại cực kỳ sốt ruột, mà Thái Thượng Lão Quân lã vọng buông cần, căn bản không lo lắng quá nhiều phiền phức. Nguyên Thủy Thiên Tôn gấp gáp như vậy, kỳ thực cũng đã rơi vào tiểu thừa. Nếu như nói chính mình cực kỳ sốt ruột, là có thể để thực lực có điều nâng lên. Như vậy nâng lên không phải là cực kỳ chuyện đơn giản. Bất quá lần này không cách nào lôi kéo Toại Nhân Thị. Lục Áp, đúng là có chút tiếc nuối. Đối với Toại Nhân Thị, Lục Áp hai phe, Thái Thượng Lão Quân là hy vọng Tô Thần tiến hành lung lạc. Nhưng rất đáng tiếc, lúc này Lục Áp, Toại Nhân Thị, tạm thời không thể cùng đại thương có liên hệ. Có thể làm cho Cổ Thần Minh cùng yêu vương tiến vào đại thương. Chính là thu nhập không ít. Có điều Lục Áp cùng Toại Nhân Thị thực lực. Nếu như gia nhập vào đại thương. Như vậy Cổ Thần Minh. Yêu tộc nhưng dù là trực tiếp rối loạn. Cứ như vậy. Kỳ thực hết thảy đều là thay đổi. Yêu tộc yêu vương chúng. Thực lực cũng đều phải không yếu. Ở đại thương được nâng lên sau khi. Đến thời điểm đối với toàn bộ đại thương. Cũng đều là có thêm chỗ tốt to lớn. Hiện tại quan tâm nhất đại thương có hay không thu hoạch to lớn. Hay là không phải Tô Thần. Mà là lúc này Thái Thượng Lão Quân. Liền xem Thương Vương còn có cái gì những khác thu hoạch. Na Cha, Dương Tiễn đều cũng có nhất định nâng lên. Chấm ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân nhìn về phía Dương Tiễn. Na Cha, Tô Thần cường điệu bồi dưỡng hai người này. Ánh mắt đúng là độc đáo. Bây giờ hai người này có như vậy nâng lên. Không có phụ lòng Tô Thần cho trợ giúp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.